Nụ hôn của quỷ, chương 34, nhật ký quan sát của Thuần Hiến. Góc truyện audio.com. Tan học rồi, một tuần đã trải qua trong mơ hồ. Hôm nay bà cô bánh bao bị ốm nên không lên lớp được. Hại công phu trồng cây chuối tôi luyện đã bao năm nay không có đất dụng võ. TT2, cuộc sống có lúc thật là vô vị làm sao? Kim Thuần Hy, cuối tuần này, tôi nhất định phải sử dụng tuyệt chiêu khiến anh bại dưới quần jean của tôi. Để mụ phù thủy thôi anh ái không thể ra tay. He he he he, ha ha ha ha, không, cuối tuần, Kim gia, sau khi mơ một giấc mơ tuyệt vời rồi, tôi mới lưu luyến không đành mà tỉnh dậy. Không, không, ôi chao ơi, giờ đã 10 giờ rồi sao? Chẳng lẽ đồng hồ không báo thức? Tiêu rồi. Hôm nay tôi vốn định dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà. Để biểu hiện sự dịu dàng và ân cần của mình một chút. Hai, vậy mà không dậy nổi. Buồn quá, thất bại quá, được thôi. Vậy đổi thành một bữa trưa tuyệt hảo đi. Dùng đôi tay linh hoạt của tôi bồi dưỡng dạ dày của Kim Thuần Hy vậy. Một nhà triết học nổi tiếng đã nói. Trái tim người yêu chính là dạ dày. Nhà triết học vĩ đại đó đương nhiên là mỹ nữ Quách Thiện Ni thông minh tuyệt đỉnh rồi. Ha ha, ê không ây, nói làm, tôi lật người nhảy xuống giường, định bụng tắm rửa xong sẽ xuống ngay nhà bếp để thực hành. Ý, sao lại yên tĩnh thế này? Trên lầu không có một ai, dưới lầu thì sao? Hình như cũng không, trên bàn có một tờ giấy đè dưới lọ hoa, bên trên là dòng chữ thanh tú thẳng hàng. Mới nhìn là biết tin nhắn của bác gái. Tiễn Ni, bác và bác trai đưa Thuần Hiến đến nhà họ hàng để chơi cuối tuần. Con và Thuần Hy ở nhà một mình để hưởng thụ thế giới của hai đứa đi nhé. Yeah, tuyệt quá, không, bác gái đúng là vừa đáng yêu, vừa hiểu lòng người, con sẽ không phụ lòng bác đâu. Ha ha ha, càng tuyệt hơn là, cái tên quỷ nhỏ Thuần Hiến ưa phá bĩnh cũng không có ở nhà. Hay hay. Xem ra đây là cơ hội tốt mà thượng đế ném cho tôi rồi. Không, nói ra thì, thời gian này tên quỷ nhỏ Thuần Hiến cứ lén lút rình rập bên cạnh tôi. Chắc chắn là có âm mưu gì đó. Tại sao tôi không nhân cơ hội này để điều tra cơ chứ? Dù gì thì bây giờ vẫn còn sớm mà. Nhẹ nhàng rón rén đến phòng Thuần Hiến. Tôi không muốn Thuần Hy biết. Nếu bị anh phát hiện thì tiêu đời. Không. Không gì thế này, máy quay phim loại nhỏ, đúng là trẻ con nhà giàu có khác, còn bé tí mà đã có những thứ xa xỉ này rồi. Ở đây còn có một số băng video, để tôi xem bên trong viết gì nào. Nghiên cứu tự do của Thuần Hiến, nhật ký quan sát Quách Cái. Cái tên Thuần Hiến này lười biếng ghê, viết nhật ký mà không cầm bút viết, lại còn ghi vào băng video, còn nghiên cứu tự do. Khoan đã. Quách Cái là ai? Sao có cảm giác không lành thế này? Mau mau xem nó đang làm cái quái quỷ gì? Tôi đặt cuộn băng vào đầu máy. Sau khi ấn nút play, gương mặt tự sướng của Thuần Hiến bỗng tràn ngập khuôn hình. Khiến tôi giật nảy mình. GT, Thuần Hiến điều chỉnh lại vị trí. Rồi bắt đầu nói. Chào mọi người, hoan nghênh đến tiết mục nghiên cứu tự do của Thuần Hiến. Thời gian này. Tôi sẽ mang đến một tiết mục cho mọi người, mang tên nhật ký quan sát Quách Cái. Xí, làm ra vẻ nghiêm túc nữa chứ. Quách Cái tên thật là Quách Thiện Ni. Xùi xùi, cái tên dở tệ, nên tôi sẽ đổi tên cho chị ta thành Quách Cái. Sao, Quách Cái nghe thật độc đáo biết mấy. Lại dễ đọc, tôi thông minh thật ấy nhỉ. Tên tiểu quỷ thối hoác, đừng có tùy tiện sửa tên người ta. Nếu đổi thì đổi sao cho hay hơn ấy. Lại còn kêu gì mà Quách Cái, tôi có điểm nào giống cái nắp nồi đâu, tức chết mất thôi, tên quỷ nhỏ đáng ghét, tại sao phải quay tiết mục này, mọi người đừng bao giờ nghĩ rằng tôi có ý gì với Quách Cái kia nhé. Tôi đâu có mù đâu, nhưng mẹ tôi lại ngược lại, bà đặc biệt yêu thích Quách Cái, nói gì mà không sinh ra được một đứa con gái như vậy đúng là đáng tiếc. Thôi nhận làm con dâu là hay nhất. Tôi cảm thấy mẹ ngốc quá, già như vậy rồi mà suy nghĩ trẻ con kinh khủng, nghe nói khi Quách Cái còn là một con nhóc thì đã được người lớn sắp đặt gả cho anh trai. hạnh phúc của anh đã tiêu tùng rồi. Quách cái đúng là quách cái. Sao lại gả cho anh được? Tôi tuyệt đối không xem chị ta là chị dâu đâu. Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi. Trong nhà bạn bè thân thích con gái lớn nhỏ nhiều như vậy. Người đẹp hơn, thông minh hơn, cao quý hơn chị ta nhiều lắm lắm. Tại sao mẹ cứ thích cái chị ngốc quách cái nhỉ? Lại còn xếp cho chị ta ở ngay phòng kế bên anh trai nữa. Làm như sợ họ không thích nhau được ấy. Tôi nghi ngờ rằng mẹ đã bị chị ta mê hoặc tới mức tinh thần bấn loạn rồi. Thế nên, tôi quyết định tiến hành quan sát bí mật chị ta một khoảng thời gian. Phơi bày toàn bộ khuyết điểm của chị ta ra hết. Mẹ ơi, anh ơi, con sẽ cứu vớt mọi người. Kỳ đầu tiên của tiết mục nghiên cứu tự do của Thuần Hiến đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại kỳ sau. Chào mừng đã trở lại. Đây là kỳ thứ 2 của tiết mục nghiên cứu tự do của Quách Cái. Để chứng minh sự thực Quách Cái rất ngốc nghếch, hôm nay tôi cố ý chọn ra một đề bài số học rất khó để thỉnh giáo chị ta. Ha ha, kết quả là chị ta nhìn cả ngày trời cũng không giải nổi. Có thể thấy chị ta không phải ngốc bình thường, chả trách phải học phụ đạo ở trường. Nếu không phải anh trai cướp mất bài tập của tôi, chủ động dạy tôi thì Quách Cái kia nhất định khó xử chết đi được. Ông anh lần này cũng làm tôi cụt hứng quá, biết rõ tôi đang chỉnh chị ta mà còn cố ý giải vây. Đúng là ngốc quá, mà lại có rất nhiều khuyết điểm, tôi chưa hề nhìn thấy một cô gái nào ngốc như vậy. Chào mọi người, đây là kỳ thứ 3 của tiết mục nghiên cứu tự do của Thuần Hiến. Nhật ký quan sát Quách Cái. Hôm nay mẹ tôi mua rất nhiều quần áo mới cho Quách Cái. Đúng là, cô gái xấu xí như vậy có mặc gì cũng không đẹp được. Ông anh tôi nói anh ghét nhất là loại bình hoa chỉ biết trang điểm làm đẹp. Tôi vô cùng đồng ý, ông anh còn nói. Nửa đêm có nghe thấy Quách Cái ngủ nói mớ. Kinh hoàng, thật không rõ đầu óc chị ta kiểu gì. Lúc ngủ mà còn mê trai nữa. Tối nay tôi phải quan sát kỹ mới được. Chào buổi tối, đây là kỳ thứ N của tiết mục nghiên cứu tự do của Thuần Hiến. Nhật ký quan sát Quách Cái. Hôm nay đúng là mệt quá. Quách Cái tham gia hội thao. Mẹ cứ lôi cả nhà đi cổ vũ. Có điều cũng khó ngờ. Quách Cái đúng là không phải cái náp, đẩy tạ được những người 1m46. Nếu sau này chị ta cãi nhau với ông anh mình, không biết ông anh đáng thương có đánh nổi chị ta không? Phù phù, tôi tuyệt đối không để họ kết hôn đâu. Những người đến cổ vũ cho Quách Cái đúng là rất nhiều. Tôi nghi ngờ chị ta bỏ tiền ra mời đến. Đúng đúng, chắc là thế rồi. Cái tên đáng ghét Tú Chiết kia cũng có ở đó. Cứ đứng bên cạnh kêu gào tiễn đi không ngớt. Thật không hiểu nổi Quách Cái có gì mà thu hút anh ta đến thế. Lúc chị ta và ông anh mình chạy cặp với nhau, chậm như ốc sên bỏ ấy. Hại anh mình lần đầu tiên trong lịch sử, không đoạt được giải quán quân. Còn nữa, chị ta còn hại anh mình lần đầu trong lịch sử phải ôm con gái. Mà người anh mình ôm lại là tên ngốc Quách Cái kia. Mẹ ơi, mẹ làm ơn tỉnh lại cho con nhờ. Nếu chị ta là con dâu của nhà họ Kim thật, chẳng những anh con sẽ tự sát, mà con cũng sẽ tự sát luôn. À, không xem nổi nữa, tức chết tôi mất thôi. Cái gì mà nghiên cứu tự do, tôi có phải loại dây leo ăn bám, cũng có phải sâu đục thân đâu, mắc gì mà nghiên cứu tôi. Đáng ghét nhất là, còn chuyên nói xấu tôi, mà lại là những chuyện rất mất mặt, rất xấu xí nữa, hu hu hu hu, GT, không thể tha thứ, nhất quyết không tha thứ, làm gì có chuyện dễ thế, P, GT, o tôi nhấc máy quay lên. Ghi hình vào phần còn trống trong băng một cách hậm hực. Hi, chào mọi người, tôi chính là Quách Tiễn Ni, khách mời trong tiết mục nghiên cứu tự do của Thuần Hiến. Nhật ký quan sát Quách Cái đây, người thật nhìn có vẻ rất đáng yêu đúng không? Cảm ơn đã quá khen, Thuần Hiến đã nói những lời không tốt lắm về tôi trong những tiết mục kỳ trước. Thực ra tôi không hề lưu tâm, tôi để lộ ra nụ cười có vẻ gian xảo. Bây giờ, Thuần Hiến nhờ tôi đến để nói với mọi người một vài suy nghĩ thật của cậu bé. Đây mới là những lời nói thật đó. Tôi bắt chước giọng nói của nó. Thực ra mà nói, chị Quách Tiễn Ni vừa dịu dàng vừa đáng yêu, vừa hiền thục lại vừa độ lượng. Quy, AAP cả nhà chúng tôi đều yêu thích chị ấy. Rất thích, rất thích, ông anh tôi đã thề ngoài chị ấy ra thì không cưới ai cả. Là thật đó, mong là cái tên máu lạnh kia vừa nhìn thấy xong sẽ không bị thức chết. Sau cùng, tôi làm động tác bâu mê hoặc nhất, nói với ống kính, đây mới là Quách Tiễn Ni thật sự. Bye bye, làm xong, tôi cẩn thận đặt máy quay và băng vào chỗ cũ, rồi len lén chuồn ra khỏi phòng Thuần Hiến. Nhẹ nhàng đến, rồi nhẹ nhàng đi, không mang theo chút bụi trần nào. He he, ha ha, cách chương.